Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 64. Chương 64: Cấp S dị năng đẳng cấp đề thăng. 5/5, Thiên Lôi kiếm. Trình Khả Nhi không chút nghĩ ngợi trực tiếp vận dụng Trảm Lôi kiếm sát chiêu cường đại. Một đạo cao 10 mét lôi đình cự kiếm tại phía trên tán cây ngưng tụ thành hình. Từng đạo điện hồ không ngừng nhúc nhích, còn chưa rơi xuống, Quán Linh quả thụ đã sớm cảm nhận được uy lực cường đại. Tán cây lay động càng thêm lợi hại, quán nô nhóm trở nên điên cuồng lên, phát điên một bản bổ nhào về phía Trình Khả Nhi, muốn ngăn trở Thiên Lôi kiếm chém xuống. Làm sao bọn họ mới vọt tới một nửa, thân thể trở nên chậm chạp lên. Trong ánh mắt màu đỏ quang mang lấp lóe không yên, đây là Tô Nguyên Giao xuất thủ, nàng hướng về phía oán nô nhóm sử dụng năng lực chỉ huy, tranh đoạt lên quyền khống chế, kéo dài thời gian đã đủ. Thiên Lôi kiếm từ không trung ầm ầm chém xuống, nướng trắng điện hồ điên cuồng loạn động đến, Quán Linh quả thụ không có kiên trì thời gian quá dài. Trong nháy mắt bị Thiên Lôi kiếm hóa thành vô số than. Phương xa không ngừng giãy giụa oán nô nhóm, phảng phất mất đi lực lượng, rớt xuống đất, thân thể bắt đầu tan vỡ, hóa thành mảng lớn màu đen mộc hình dáng vỡ vụn, lúc này hẳn triệt để chết. Các ngươi làm rất tốt. Chu Dương thở dài nói, lấy thực lực của hắn có thể nhanh chóng giải quyết xong khỏa này oán linh quả thực. Chu Dương sở dĩ không có xuất thủ, chính là bồi dưỡng các nàng thực chiến cùng năng lực phối hợp. Có được linh năng vũ khí sau đó, ba người các nàng thực lực mức độ lớn đề thăng, đối phó oán linh quả thực loại này chưa từng thấy qua quái vật. Dễ như trở bàn tay, về sau xuất thủ sự tình liền giao cho các ngươi. Chu Dương ngồi ở trong xe tải, làm cá mặn. Nếu các nàng thực lực trở nên mạnh mẽ, mình là có thể thoải mái rất nhiều. Lão công, ta vừa mới có phát hiện. Trình Khả Nhi lòng tràn đầy mừng rỡ cầm lấy một cái màu đen tinh hạch đi. Tới, đây là từ quái thụ thành cho địa phương tìm được. Tinh hạch ước chừng to cỡ nắm tay tiểu. Bên trong phảng phất có năng lượng màu đen đang lưu động. Chu Dương cũng là lần đầu tiên thấy vật tương tự, tò mò cầm tới, hệ thống nhắc nhở, phát hiện hắc ám năng lượng tinh hạch, có thể trao đổi 1 vạn điểm tích phân, hoặc là trao đổi thành 100 điểm tiềm năng kết tinh. Một khỏa hắc ám năng lượng tinh hạch 1 vạn tích phân, hoặc là 100 điểm tiềm năng kết tinh, 1 vạn tích phân có thể hợp thành 9 cái hoàng kim bảo dương. Bên kia là 100 điểm tiềm năng kết tinh. Tiềm năng kết tinh có thể đề thăng dị năng cùng năng lực đẳng cấp. Chu Dương mở quá mấy chục cái hoàng kim bảo dương, vừa vặn mở ra 30 điểm ra mặt tiềm năng kết tinh. Theo lý thuyết, 9 cái hoàng kim bảo dương có thể khai ra càng nhiều thứ hữu dụng. Nhưng cũng đại biểu không biết, bên kia trực tiếp chính là 100 điểm tiềm năng kết tinh. Đề thăng dị năng đẳng cấp, Chu Dương rất nhanh làm ra đánh giá, lựa chọn tiềm năng kết tinh, hoàng kim bảo dương mở ra đồ vật, ngoại trừ tiềm năng kết tinh và số rất ít vật phẩm ra. Thứ hữu dụng càng ngày càng ít, không thể trực tiếp gia tăng chiến lực, ngược lại, 100 điểm tiềm năng kết tinh chí ít có thể để cho dị năng của mình đẳng cấp đề cao. Hiệu quả lập can thấy ảnh. Kiếm lấy tích phân đối với Chu Dương không phải chuyện rất khó khăn. Có thể tưởng tượng chạy đến tiềm năng kết tinh liền có hơi phiền toái. Chúc mừng túc chủ trao đổi thành công. Thu được 100 điểm tiềm năng kết tinh. Tiêu hao 35 điểm tiềm năng kết tinh. Gió bão cực lạnh từ LV2 tăng lên tới LV3. Gió bão cực lạnh, LV3, dị năng đánh giá đẳng cấp cấp độ S. Lực lượng bão tố cùng cực băng chi lực dung hợp là một thể. Hình thành gió bão cực lạnh, đối với 5 km bên trong mục tiêu tiến hành phạm vi lớn sát thương. Hiệu quả, đóng băng, gió bão cực lạnh có thể chế tạo dưới 500 độ C nhiệt độ siêu thấp độ. Đóng băng tất cả, nhất ảnh hưởng lớn phạm vi 5 km. Hiệu quả, lưỡi dao đóng băng, gió bão cực lạnh cùng lực lượng bão tố ngưng tụ thành phong trào cùng nước đá băng đao gió. Có sẵn kiên cố cùng cắt chém lưỡng trọng hiệu quả. Lực sát thương thêm đề thăng gấp đôi. Hiệu quả, khu vực cực lạnh, mỗi phút tiêu hao 20 điểm năng lượng. Chế tạo một phiến khu vực cực lạnh, 2 km phạm vi đều sẽ nhận được cực hàn ảnh hưởng. Khoảng cách càng gần, ảnh hưởng càng lớn, trên phạm vi lớn giảm bớt tốc độ di động, hạ xuống khí tuần hoàn máu. Nằm ở cực hàn phạm vi vượt qua 3 giây, sẽ bị đóng kết. Kết cục kỹ năng, gió bão cực lạnh, gió cùng băng hoàn mỹ dung hợp, tiêu hao 500 điểm năng lượng trị, chế tạo một đợt từ băng cùng gió soạn nhạc tử vong gió bão. Thêm bổ sung thêm 100 vạn lưỡi dao đóng băng, đối với 5 km trong phạm vi toàn bộ mục tiêu tạo thành cực lớn sát thương. Thời gian kéo dài 30 giây, uy lực cùng hiệu quả tăng lên trên diện rộng. Tiềm năng kết tinh tốn rất đáng giá a. Tiêu hao 42 tiềm năng kết tinh, nguyên tố chi tử từ LV1 tăng lên tới LV3. Nguyên tố chi tử LV3, năng lực đánh giá đẳng cấp S, có sẵn nắm giữ nguyên tố lực lượng, nguyên tố bảo hộ, nguyên tố chi lực hình thành đặc biệt tầng phòng hộ, suy yếu 80% bị năng lượng cùng nguyên tố tổn thương. Nguyên tố hộ thuẫn, mỗi 12 giờ, túc chủ hình thành vô hình nguyên tố hộ thuẫn bảo hộ túc chủ. Tối đa có thể hấp thu 3.000 điểm năng lượng trị tổn thương. Nguyên tố hộ thuẫn sau khi vỡ vụn, 12 giờ sau đó khôi phục như lúc ban đầu. Thân cận nguyên tố, tụ tập phụ cận ly khai năng lượng nguyên tố. Toàn bộ nguyên tố loại uy lực đề thăng 300%. Cấp độ S dị năng đề thăng LV4 sẽ không có đơn giản như vậy. Cần 165 điểm tiềm năng kết tinh. Phương xa hắc vụ phun trào. Từng cái cự thú tại nhe nanh múa vuốt. Vô số đỏ màu đỏ đôi mắt hoán nô hướng về tại đây nhào tới. Chu Dương cười. Hắn còn ngại tiềm năng kết tinh số lượng không đủ. Dị năng đẳng cấp vô pháp tiếp tục đề thăng. Những người này tới đúng lúc. PS, đầy 500 phiếu đánh giá rồi, một hồi còn có một canh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.